Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 394, chuyện online phương hướng. Tesla cổ phiếu thu mua. Liên quan đến hai đại đỉnh cấp công ty cùng với không ít tranh đoạt người. Bất quá cho đủ Hoa Kỳ ngân hàng chỗ tốt, như vậy đối phương tự nhiên cũng sẽ toàn lực vì chính mình phục vụ. Đương nhiên, loại này thu mua cũng không phải nhất định có thể thành công. Nếu như không có nắm cơ hội này, kia cũng chỉ có thể không ngừng cấp hai thị trường thu mua. Tốn thêm một chút thời gian mà nói, cũng có thể thu mua không ít cổ phần. Hoa Kỳ ngân hàng nước Mỹ trụ sở chính đối với lần này hợp tác vô cùng coi trọng. Không chỉ là nhờ vào lần này thu mua liên quan đến 1 tỷ đô la. Tiền thuê cùng vay tiền lợi nhuận khả năng vượt qua 1 ức đô la. Càng trọng yếu là, có thể mượn cơ hội này, cùng trước mắt Hoa Quốc lớn nhất tiềm lực Internet cự đầu cài đặt quan hệ. Sau này một khi tạo thành hợp tác lâu dài quan hệ, như vậy lợi nhuận sẽ liên tục không ngừng mà tới. 3 ngày sau, Hoa Kỳ ngân hàng phái tới 2 gã buôn bán đại biểu. Gặp mặt Chu Vũ Kiệt, hao tốn 2 giờ, hiệp thương được rồi đủ loại hợp tác phương án, mới hài lòng rời đi. Chu Tổng, cho Hoa Kỳ ngân hàng cao như vậy trở về điểm, có phải hay không có chút quá cao? Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói, cho bọn hắn lợi nhuận cao, bọn họ mới càng muốn giúp chúng ta bắt lại Tesla cổ phiếu. Chỉ cần những thứ này cổ phiếu có khả năng tới tay. Điểm này trở về điểm có liền như vậy gì đó. Muốn cho Mã Nhi chạy nhanh, chỉ cho Thảo thì không được. Được cho hạt bắp, cao lương, bã đậu, chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục tiêu chiến lược. Cái khác việc nhỏ không đáng kể, không cần phải quá để ý. Tesla cổ phiếu đến 20 niên có thể bay lên gấp 10 lần trở lên. Cái gọi là trở về điểm chẳng qua chỉ là cửu ngưu nhất mao thôi. Lâm Hữu Đức cũng không tiếp qua hỏi. Lại nói, Chu Tổng, gần đây Sanda tin tức truyền ra, Trần Thiên Kiều cố ý muốn di dân, toàn bộ Sanda tập đoàn cũng có thể bán ra. Baidu, Alibaba, Tencent đều tựa hồ có ý tứ hạ thủ. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Bắt lại Sanda văn học, Sanda cái khác nghiệp vụ, chúng ta không động vào. Chu Vũ Kiệt dứt khoát nói, tại trải qua Hoa Quốc nhà giàu nhất huy hoàng sau, liên tục chìm mất đến gần 10 năm thời gian. Đây cơ hồ đã mòn Trần Thiên Kiều nhuệ khí. Di động Internet sau khi xuất hiện, Trần Thiên Kiều cảm thấy lại có một khả năng nhỏ nhoi. Vì vậy bố trí mấy cái có thể, ý đồ phân một ly di động Internet canh. Nhưng vài năm đi xuống, cũng cơ hồ không có thu hoạch gì. Ngược lại hao hết công ty không ít tiền mặt dự trữ. Hơn nữa tuổi đã lớn, tuy nói thân thể cũng không tệ lắm, nhưng tinh lực đã theo không kịp. Vì vậy cùng rất nhiều phú hào giống nhau, quốc nội kiếm đủ rồi tiền, tự nhiên hy vọng di dân hải ngoại đi hưởng thụ. Mà trước khi đi, toàn bộ Sanda tập đoàn kinh doanh nhiều năm như vậy thành quả, tự nhiên cũng cần hối đoái thành tiền mặt. Sanda tập đoàn phân chất lượng tốt tài sản rất nhiều. Sanda văn học cũng chỉ là một cái trong số đó. Giá trị cực lớn ước là 20-30 ức nhân dân tệ. Mà Sanda du hí, thanh toán, khốc 6, áp thị trường thì tổng giá trị sắp tới 10 tỷ. 10 tỷ tài chính, lấy đầu điều tình huống trước mắt ngược lại cũng có thể quay vòng đi ra. Những nghiệp vụ này mua lại cũng không thua thiệt. Nhưng không phải đầu điều chiến lược bố trí cần thiết. Kia Chu Vũ Kiệt tự nhiên không có hứng thú thu mua. Lâm Hữu Đức nói, ta cùng với Trần Thiên Kiều đoạn thời gian trước tiếp xúc qua một lần. Hắn hiển nhiên càng muốn đem Sanda duy nhất toàn bộ bán ra. Đây đối với chúng ta tới nói sẽ là một chuyện phiền toái. Hắn cảm thấy phiền toái mà thôi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, bất quá vô luận như thế nào, hắn cuối cùng mục tiêu chính là vì tiền. Ngươi lần sau hẹn hắn thời điểm nói cho hắn biết, đầu điều chỉ muốn thu mua Sanda văn học, tài chính hội duy nhất vào tài khoản. Nếu như Trần Thiên Kiều nguyện ý mà nói, đầu điều cũng có thể xuất ra bộ phận dưới cờ công ty cổ phiếu tiến hành trao đổi cổ phần. Tốt, ta hiểu được. Lâm Hữu Đức đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng sau đó cũng rất nhanh kịp phản ứng. Lấy đầu điều trước mắt tiền mặt dự trữ cộng thêm tại ngân hàng uy tín. Thanh toán vài tỷ đô la nhẹ nhàng tung tung. Nhưng lão bản chịu xuất ra một số ít mua bán cổ phiếu. Hiển nhiên là phi thường coi trọng cái này Sanda văn học. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quá lớn. Bản thân tiền mặt cũng sẽ có một bộ phận lớn. Cổ phần không có khả năng cho quá nhiều. Đây cũng là rất nhiều công ty tiến hành thống nhất phương pháp. Vừa có thể lấy nhanh chóng đạt thành giao dịch, lại có thể lấy cổ quyền lưu lại đối phương cao tầng. Để bảo đảm bị thu mua công ty ổn định tính, Chu Vũ Kiệt hỏi tiếp, tự chúng ta văn học nghiệp vụ cũng có một năm lịch sử đi. Thành tích như thế nào đây? Lâm Hữu Đức nói, chúng ta theo Sanda đào tới một cái đội ngũ quản lý. Tác giả phương diện cũng mở ra không ít bảo đảm không thấp hơn ký hợp đồng. Trước mắt mở sách số người đã vượt 10.000, cộng thêm tu tiêu lợi dụng Big Data đề cử, đem những thứ này tiểu thuyết phân phát cho tiềm ẩn độc giả. Là được tích tới nói cũng không tệ lắm, chỉ bất quá so với Sanda còn kém không ít, đặc biệt là nội dung phương diện. Bên kia có đại lượng bạch kim nhà văn, bọn họ đều ký vi ước đại giới lớn vô cùng hợp đồng. Bộ tư pháp bên kia đề nghị chúng ta đợi bọn họ hợp đồng đến kỳ lại đào tới. Có thành tích là được. Loại này nội dung ngành nghề, không phải dựa vào lưu lượng là có thể nhanh chóng làm. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Lâm Hữu Đức nói, đoạn thời gian gần nhất, tu tiêu tiền nhuận bút đã càng ngày càng cao. Ta nghĩ, đối với bên kia tác giả sức hấp dẫn hẳn là càng ngày sẽ càng lớn. Tu tiêu Big Data cộng thêm bản thân người sử dụng lượng, trong đó thích xem tiểu thuyết số người lượng khả năng vượt qua Sanda văn học độc giả. Chỉ bất quá nội dung phương diện, Sanda văn học đã kinh doanh vài chục năm, tác giả đoàn đội vô cùng cường đại, có thể nói là trong nghề số 1, cộng thêm khổng lồ danh tiếng, đối với người mới sức hấp dẫn cũng lớn vô cùng. Tu tiêu muốn đem tiểu thuyết nghiệp vụ làm lớn, chỉ có lưu lượng thì không được, cường đại tác giả đoàn đội cũng là cần phải, mà mạng lưới tác giả cái này trong bầy, cũng thuộc về dân trên mạng, coi như dân trên mạng, người bình thường đều không thích thay đổi, giống như một cái app sửa đổi thì, dù là đổi khá hơn nữa, rất nhiều dân trên mạng cũng không thích, bọn họ sẽ thích lúc trước cũ khoản, cái này cùng có được hay không không liên quan, chủ yếu chính là thói quen vấn đề. Mà mạng lưới tác giả là dân trên mạng đồng thời, cũng là dựa vào cái này tới kiếm tiền. Vì vậy đối với thay đổi càng là ngăn chặn, tu tiêu ra bảo đảm không thấp hơn chi phí tới đảo người. Cũng nan có hiệu quả. Chỉ có một chút tại Sanda văn học viết bình thường tác giả mới nguyện ý thử một chút. Mà muốn nhóm lớn lượng đào người, chỉ có thể chờ đến tu tiêu tiền nhuận bút bắt đầu vượt qua Sanda văn học thì mới có thể. Được. Vậy thì hai cái phương hướng đồng thời tiến hành. Một bên thử thu mua Sanda văn học. Một bên khác tiếp tục kinh doanh tu tiêu ngành nghiệp vụ. Nếu như cùng Sanda đàm phán không thuận lợi, vậy thì cho ta trực tiếp mà nói cao đại giới đảo bạch kim nhà văn. Ghê gớm lại tại tòa án lên cùng Sanda cãi vã. Chu Vũ Kiệt quyết định nói. Được, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Lại nói, Chu Tổng. Tiểu thuyết ngành nghiệp vụ người phụ trách Ngô Vĩ Bân mấy ngày trước hướng ta đề nghị đem toàn bộ. Tiểu thuyết toàn bộ đổi thành miễn phí. Lại lấy thả xuống quảng cáo phương thức thu được lợi nhuận. Cùng tác giả phân chia. Từ bỏ thu lệ phí hình thức. Kia sẽ để cho tiểu thuyết nhóm độc giả thể lập tức mở rộng gấp 10 lần trở lên. Cộng thêm về sau dân trên mạng số lượng hội càng đề cao mạnh. Quảng cáo thu vào cũng sẽ không thấp hơn đạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.